xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, đi trước nước ngoài. Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni xử lý tốt sự tình. Tháng 6 liền đi trước M Quốc, Tôn Yến Ni có tâm mang Gia Ngư nơi nơi đi dạo. Nhìn xem nước ngoài phong cảnh, nàng là thực đau lòng Gia Ngư còn tuổi nhỏ nhưng vẫn không có thời gian chơi đùa, dọc theo đường đi. Đều cấp Gia Ngư giảng nước ngoài hiểu biết, giảng những cái đó nước ngoài phú hào là sao hưởng thụ sinh hoạt, so với mụ mụ giảng nước ngoài một ít phú hào sinh hoạt. Gia Ngư càng tò mò chính là chính mình có thể tại thế giới danh giáo trung học đến cái gì tri thức, có thể kết giao cái gì bằng hữu, có thể có cái gì đặc biệt trải qua tới phong phú này một đời nhân sinh. Mười mấy giờ giao xa lộ trình, rốt cuộc tới M Quốc, bên này tự nhiên cũng có người tới đón. Là hợp tác thương an bài xe tới đón mẹ con hai người. Hiện giờ Vạn Bảo Quốc tế quảng trường ở Hoa Quốc phát triển thế thực hảo. Một nhà tiếp theo một nhà bắt đầu xây dựng. Bên này nhãn hiệu tự nhiên cũng xem trọng Vạn Bảo Quốc tế quảng trường tiềm lực, coi trọng hai bên hợp tác quan hệ. Lần này nghe nói Tôn Yến Ni mẹ con lại đây, bên này nhân viên công tác liền an bài người tiếp đãi, còn đưa đến khách sạn. Gia Ngư đứng ở khách sạn ban công nhìn đường phố phong cảnh, bất đồng phong cách kiến trúc, bất đồng màu da màu tóc người đi đường. Đây là dị quốc tha hương a. Nhìn xa lạ phong cảnh, Gia Ngư trong lòng thật là có điểm nhi không khỏe cảm, mạc danh có một chút cô tịch cảm. Chẳng sợ mụ mụ đang ở chính mình phía sau trong phòng nghỉ ngơi đâu, nàng cảm thấy chính mình là thật sự không thích hợp ra xa nhà. Tôn Yến Ni đã đi tới, Ngư bảo trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ngày mai buổi sáng liền có thể cùng người môi giới đi xem phòng ở. Ta còn là tưởng tuyển nội thành phòng ở, đi học tương đối phương tiện. Ai, nếu là ta và ngươi ba ba có năng lực, có thể cho ngươi mua phi cơ trực thăng, kia lựa chọn liền nhiều. Gia Ngư, không đến mức, thật không đến mức, nàng còn không có như vậy đại dã tâm, phi cơ trực thăng đi học, kia đến là cái gì trình độ phú hào. Có cái này tiền, nàng tình nguyện đầu tư sinh ý. Đương nhiên, về sau nếu có thể thuê một trận phi cơ, kia nhưng thật ra rất không tồi. Mẹ, ta hiện tại cảm thấy khá tốt, ngươi cùng ba ba đặc biệt hảo, không cần luôn là cảm thấy đối ta không tốt, ta cảm thấy thực thỏa mãn, phi thường thấy đủ. Trên thế giới có tiền người có rất nhiều, ta không cần cùng người khác so. Tôn Yến Ni sờ sờ Gia Ngư tóc, ai làm nhà của chúng ta Ngư bảo tốt như vậy đâu. Ta và ngươi ba ba chính là muốn ngươi quá đến hảo. Gia Ngư nở nụ cười, ta nhưng thành niên, nếu ngươi cùng ta ba ba muốn tư nhân phi cơ, kia ta về sau cũng chỉ có thể nỗ lực cho các ngươi sớm ngày có được tư nhân phi cơ lạp. Nghe được lời này, Tôn Yến Ni nở nụ cười, lúc này mới nhớ tới, Khuê Linh thật đúng là thành niên. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền độc lập, hiện tại thành niên, nghĩ muốn cái gì, còn thật không cần nàng cùng hướng bắc đi nỗ lực. Tôn Yến Ni cười nói, ta ngoan bảo, thật là trưởng thành, nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày đảo sai giờ. Ngày hôm sau mẹ con hai người liền bắt đầu xem phòng ở. Gia Ngư cảm thấy trụ đại bình tầng thì tốt rồi, lựa chọn tương đối nhiều. Nhưng là Tôn Yến Ni hiện giờ ánh mắt xác thật cũng là so quá khứ muốn cao, nàng thích nhà kiểu Tây, có điều kiện tình huống, kia cần thiết phải có nhà kiểu Tây, chẳng sợ mua đại bình tầng. Nhà kiểu Tây cũng ắt không thể thiếu, tư đại nơi thành thị cũng không giống San Francisco cùng New York như vậy đại đô thị, mà là lấy khoa học kỹ thuật cùng giáo dục nổi tiếng. Hoàn cảnh tương đối nghi cư, phòng ở lựa chọn cũng rất nhiều, hoa nửa tháng thời gian. Ở trung tâm thành phố mua cái 200 bình đại bình tầng lúc sau, mẹ con hai người lại ở thành thị vùng ngoại thành vị trí mua cái mang rất lớn thổ địa diện tích độc. đống phòng ốc, Tôn Yến Ni chuẩn bị làm người đem độc đống thu thập một chút. Về sau Gia Ngư có thể mời đồng học tới bên này nấu cơm dã ngoại. Hoặc là tổ chức yến hội gì đó, đương nhiên. Quan trọng nhất vẫn là làm tốt an bảo công tác, phòng ở tuy rằng lấy lòng. Bất quá Gia Ngư trong lòng nhưng thật ra có một ít về phòng ở phương diện ý tưởng, cũng là vì lần này mua phòng sự tình. Gia Ngư cũng hiểu biết bên này giá thị trường, bên này thuê nhà thật đúng là quý. Hơn nữa có chút thuê nhà hoàn cảnh cũng không tốt, nhưng là tiền thuê nhà không tiện nghi, tiền thuê nhà luôn luôn là lưu học sinh lớn nhất chi. Tiêu, Gia Ngư cảm thấy chính mình nếu tới nơi này, nhưng thật ra cũng có thể làm một ít lợi người lợi kỳ sự tình, chuẩn bị ở chỗ này mua một ít chung cư. Sau đó giá thấp cho thuê cấp Hoa Quốc lưu học sinh, đương nhiên cũng không được đầy đủ đều là vì làm tốt sự, cũng là vì kết cái thiện duyên. Về sau mặc kệ là này đó lưu học sinh chính mình gây dựng sự nghiệp thành công, vẫn là trở thành người trong nghề mới, với mình mà nói đều là chuyện tốt. Nàng đem ý tưởng cùng mụ mụ Tôn Yến Ni nói, Tôn Yến Ni nói: "Ta và ngươi ba ba cũng xác thật tưởng đặt mua một ít bất động sản. Tài sản cố định luôn là làm người càng yên tâm một ít. Nơi này cách thung lũng Silicon gần, hoàn cảnh cũng nghi cư, cũng là thực không tồi. Vẫn là mau chân đến xem có hay không thích hợp bất động sản." Trước kia Tôn Yến Ni liền không cử tuyệt quá hai tử ý kiến, hiện tại càng sẽ không. Từ Ngư Bảo làm liền có thể thấy được tới, nàng là cái tâm địa thiện lương hài tử, là thật sự hy vọng có thể giúp được có khó khăn học sinh. Lúc trước bách ra giảng bài như thế, hiện giờ làm nước ngoài nhà trọ giá rẻ cũng là vì cái này. Chuyện này Tôn Yến Ni tự nhiên không cho hài tử nhọc lòng, hài tử là lại đây học tập, nơi nào có thể vì những việc này phí tinh lực. Vì thế đảm nhiệm nhiều việc xuống dưới, liền tính nàng không có thời gian làm, chờ Lâm Hướng Bắc lại đây giao tiếp ban thời điểm, cũng là muốn giúp đỡ hoàn thành chuyện này. Cùng lắm thì khiến cho hài tử ba ba ở chỗ này mua một miếng đất kiến phòng ở, vừa lúc nhìn xem nước ngoài địa ốc có thể hay không cũng khai phá một chút. Ngày hôm sau, mẹ con hai người liền từng người hành động. Tôn Yến Ni đi tìm người môi giới xem thích hợp chung cư lâu. Gia Ngư Tác đi thung lũng Silicon. Nàng nơi thành thị này ly thung lũng Silicon rất gần. Thế giới này thung lũng Silicon vẫn như cũ là cao tân khoa học kỹ thuật trung tâm, làm phần mềm công trình chuyên nghiệp học sinh. Gia Ngư cảm thấy chính mình cần thiết đi tìm hiểu một chút. Hơn nữa Thương Dễ Nam cũng ở đằng kia. Đâu? Gia Ngư mang theo Bảo Tiêu đi xem Thương Dễ Nam, thuận tiện đi thung lũng Silicon đi dạo. Bảo Tiêu là phía trước quốc nội liền đi theo nàng, ở bên này dàn xếp hảo lúc sau, Bảo Tiêu tự nhiên cũng từ quốc nội lại đây. Tôn Yến Ni là trăm triệu không yên tâm nàng một người ra cửa. Gia Ngư chính mình cũng thực yêu quý chính mình, một chút cũng không cảm thấy mang Bảo Tiêu thực phiền toái. Tới rồi thung lũng Silicon, nàng chuyện thứ nhất nhi chính là cấp Thương Dễ Nam gọi điện thoại. Thương Dễ Nam cũng ở Tư Đại đào tạo sâu, rốt cuộc Tư Đại máy tính chuyên nghiệp là toàn thế giới nổi tiếng. Trường học lại ly thung lũng Silicon gần, rất nhiều máy tính chuyên nghiệp đều tranh thủ hướng nơi này tới phát triển. Thương Dễ Nam không ngừng ở Tư Đại đào tạo sâu, cũng ở thung lũng Silicon bên trong đi theo đoàn đội làm việc, tăng lên chính mình thực chiến kỹ thuật. Biết Gia Ngư tới, lập tức liền cùng đoàn đội người lãnh đạo thỉnh cái giả, cõng bao liền chạy. Đừng nhìn hắn lão ghét bỏ Gia Ngư quá liều mạng, cho hắn tạo thành rất lớn áp lực, nhưng là thật là dị quốc tha hương, gặp được đồng hương, cảm giác thật là thực bất đồng. Dù sao lúc này hắn nhìn đến ven đường chờ hắn Gia Ngư, đều nhiều vài phần thân thiết cảm. Cá tổng, ngươi nhưng tính ra, không phải nói sớm lại đây sao? Gia Ngư nói, ta tổng muốn trước dàn xếp hào, bằng không không chỗ ở. Thương Dễ Nam nói. Đúng vậy, cá tổng ra tới tìm chỗ ở. Kia tự nhiên không thể giống ta như vậy. Tùy tiện tìm cái oa liền trụ đi vào. Gia Ngư hết chỗ nói rồi. Đừng tưởng rằng nàng không biết. Thương Dễ Nam cũng là sẽ hưởng thụ. Trong tay có tiền, cũng là ở bên này thuê không tồi chỗ ở. Đi thôi, ta ở chỗ này đi dạo. Kế tiếp hơn nửa năm, đều phải ở chỗ này phát triển. Ngươi hiện tại ở chỗ này là cái tình huống như thế nào? Ta nhưng không tin ngươi chỉ học tập, có kỹ thuật người người. Ở nơi nào đều sẽ không bị mai một. Thương Dễ Nam chính là người như vậy. Này không, tuy rằng tới nơi này thời gian không dài, nhưng là nhân gia cũng ở chỗ này thành hương bánh trái, một ít đoàn đội đều tưởng đào hắn. Nhưng Thương Dễ Nam cũng chưa đồng ý, nói là luyến tiếc phản bội chính mình lão bản, cho nên ngươi tuy rằng người còn không có tới, nhưng là đã nổi danh, đều biết chúng ta lão bản bản lĩnh đại, có thể lưu được người. Gia Ngư, ngoặc kép, chính ngươi không nghĩ gia nhập người khác, hà tất lấy ta đương lấy cớ. Ta nhưng chưa từng có ngăn đón ngươi gây dựng sự nghiệp, Thương Dễ Nam nói. Cá tổng, nhưng là ta không gạt người a, ta là thật sự đem toàn bộ tinh lực đặt ở cá lớn phát sóng trực tiếp. Nếu là quay đầu lại có người tìm ngươi hỏi, ngươi cũng nói như vậy, nói ngươi kiên quyết không thả người. Gia Ngư, ngoặc kép, ta suy xét, nếu là đối phương cấp điều kiện hào, ta cũng không phải không thể thả người. Thương Dễ Nam cười cười, không đem lời này thật sự, rốt cuộc Gia Ngư nhưng không kém tiền, cũng không phải nói Gia Ngư thật sự giàu có đến không có đối thủ, mà là Thương Dễ Nam biết nàng người này cũng không phải quá coi trọng tiền tài, sẽ không vì tiền tài đi hạ thấp chính mình điểm mấu chốt. Đi thôi, ta mang ngươi nhìn xem. Thương Dễ Nam đối nơi này rất quen thuộc, tự nhiên cũng biết Gia Ngư muốn nhìn cái gì. Tới nơi này, đương nhiên muốn nhìn nổi danh thế giới một ít khoa học kỹ thuật công ty, tận mắt nhìn thấy đến những cái đó đã từng chỉ ở tin tức thượng nhìn đến công ty. Gia Ngư cảm thấy nhân sinh lại viên mãn, nàng thậm chí có chút ý tưởng chính mình không ngừng có thể nhìn đến này đó công ty. Nàng thậm chí cũng có thể ở chỗ này khai khoa học kỹ thuật công ty. Ở thung lũng Silicon có được một cái thuộc về chính mình xí nghiệp, loại này ý tưởng một sinh ra, nàng liền muốn đi nếm thử có thể hay không thành công, cùng qua đi vô số lần tham gia thi đua tâm. Tình giống nhau, nàng cũng không phải nhất định phải lấy thưởng, mà là muốn thể nghiệm cái này quá trình. Ở thung lũng Silicon, nơi này là thế giới cấp tinh anh cạnh tranh địa phương, nàng cũng tưởng ở chỗ này đi một chuyến, thử một lần chính mình cân lượng. Lão thời điểm nhớ lại tới, chính mình cũng là cùng toàn thế giới các tinh anh đánh quá lôi đài, dạo mệt mỏi. Hai người tìm cái quán cà phê uống cà phê thời điểm, Gia Ngư liền nói, lão Thương, chúng ta ở chỗ này gây dựng sự nghiệp đi. Thương Dễ Nam phụt một tiếng, thiếu chút nữa xấu mặt, nhưng là cũng hung hăng ho khan một thời gian. Trước kia gây dựng sự nghiệp chính là hắn mộng tưởng, hiện giờ gây dựng sự nghiệp là hắn ác mộng. Xác thực nói, cùng Gia Ngư gây dựng sự nghiệp áp quá lớn, nhân gia gây dựng sự nghiệp là làm hết sức, nàng là đốt cháy giai đoạn. Một không cẩn thận, hắn loại này mầm là phải bị áp lực cấp áp chết. Gia Ngư xem hắn biểu hiện, liền trấn an nói, ngươi cũng không nên gấp gáp. Chúng ta lần này thật sự từ từ tới, cũng không phải thật sự muốn kiếm đồng tiền lớn. Tưởng thành công, chính là nghĩ tới nơi này đi một chuyến, không ở nơi này lưu lại một chút dấu chân, luôn là có điểm tiếc nuối. Không nói gạt ngươi, ta về sau việc học thành công lúc sau là sẽ không tới nước ngoài phát triển, cho nên ta ở nước ngoài gây dựng sự nghiệp thời gian cũng không nhiều. Thật muốn là làm to làm lớn, ngươi tới quản. Thương Dễ Nam, ngoặc kép, hắn lau đem chính mình còn tính nhiều tóc, tưởng như thế nào gây dựng sự nghiệp. chỉ dựa vào chúng ta hai cái có điểm khó. Ta đoàn đội đều ở quốc nội đâu, Gia Ngư cười nói. Nơi này nhất không thiếu chính là máy tính phương diện nhân tài đi. Luôn có người yêu cầu như vậy một cái cơ hội, hoặc là kỹ thuật nhập cổ, hoặc là tài chính gia nhập, có nhân mạch quan hệ cũng đúng, Thương Dễ Nam nghĩ nghĩ. Cảm thấy này cũng xác thật, có thể chỉnh ra một cái gánh hát rong, hành. Ta thử xem, Gia Ngư nhỏ giọng nói, ngươi ở chỗ này lâu như vậy, cũng biết nơi nào có nhân tài, đến lúc đó trộm đào một chút, Thương Dễ Nam. Ngoạc kép, hắn này còn nghĩ như thế nào rời khỏi Lâm Thời gia nhập đoàn đội đâu. Còn muốn cho hắn đào nhân tài. LEOSING. Hết chương.